Đỉnh cao phú quý, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281. Chủ tịch tập đoàn Cẩm Đông. Này, bạn học cũ, ngươi tỉnh rồi sao? Kim Kiệt trên mặt nở nụ cười chào hỏi Hoàng Đại Cường. Hoàng Đại Cường thì một mặt hoảng sợ. Vừa rồi, bạn học cũ này cầm đầu một nhóm cao thủ tập đoàn Cẩm Đông. Đánh hắn dã man. Còn nói ném hắn xuống sông cho cá ăn. Tại sao đang vẽ tranh phong cách như vậy lại đột ngột thay đổi khi ngất xỉu? Đừng tới đây. Hoàng Đại Cường sợ hãi. Ai gu, ngài làm sao vậy? Chủ tịch, Kim Kiệt vẻ mặt khó hiểu hỏi. Chủ tịch, Kim Kiệt một tiếng kêu chủ tịch. Để cho Hoàng Đại Cường theo bản năng nghĩ đến Trình Uyên. Bị hù trực tiếp đứng lên. Núp ở phía trên giường ôm gối chặn người. Nhắm mắt quát. Chủ tịch, đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Tôi sai rồi. Cảnh tượng này dường như khiến Kim Kiệt bối rối. Hắn nhìn quanh và hỏi với vẻ mặt đau khổ. Chủ tịch, ngài bị sao vậy? Có cần tôi gọi bác sĩ không? Nghe Kim Kiệt nói. Hoàng Đại Cường từ từ đặt cái gối xuống. Sau đó liếc mắt nhìn quanh một cái. Trong phòng không có ai ngoại trừ Kim Kiệt. Chủ tịch kia gọi là. Hoàng Đại Cường có chút bối rối. Chỉ vào chính mình. Và lộ ra vẻ khó hiểu. Kim Kiệt bất giác gật đầu. Chủ tịch. Không nhớ tôi sao? Tôi là Kim Kiệt bạn học cũ của ngài. Người gọi ta là chủ tịch. Hoàng Đại Cường kinh ngạc hỏi. Vâng. Đúng vậy. Kim Kiệt vẻ mặt thể hiện đương nhiên. Hoàng Đại Cường gãi gãi đầu. Sau đó kêu lên, không đúng, không phải chủ tịch là người trẻ tuổi đó sao? Còn, không phải mặc áo quần rẻ tiền đó sao? Nghe vậy, Kim Kiệt nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Chủ tịch, ngài nói cái gì vậy? Không, không đúng, Hoàng Đại Cường liên tục quơ tay lần nữa. Xoay người không được, vội vàng nói tiếp trong mơ hồ. Tôi không phải, ngươi nhận lầm người rồi. Tôi, khẳng định tôi không phải là chủ tịch gì cả. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Vương Hinh Duyệt và mấy vị cấp cao của tập đoàn Cẩm Đông đều bước vào phòng. Trên tay đều cầm theo nhiều thứ khác nhau. Vương Hinh Duyệt giơ lên một bộ Âu phục. Chủ tịch, ngài nên thay quần áo. Chủ tịch, mời ngài dùng trà. Một mỹ nhân có dáng dấp thư ký. Một giám đốc điều hành khác trao một chồng tài liệu. Chủ tịch, mời ngài ký tên. Chủ tịch, mời ngài. Hoàng Đại Cường ngẩn người. Ngồi ở trên giường bệnh ngu người ra. Há hốc mồm. Nước miếng chảy ra nửa thước cũng không thèm để ý âm mưu. Một âm mưu vĩ đại. Hoàng Đại Cường trong lòng thấp thỏm không phải. Không phải vậy. Hắn ngẩn người đành giúp mọi người ký vào các tài liệu. Uống trà của họ một cách ngu người. Và mặc một bộ đồ đắt tiền một cách mơ hồ như lạc vào trong giấc mộng. Mãi đến khi bước ra khỏi bệnh viện. Lên xe Lincoln lần nữa. Hoàng Đại Cường mới bắt Kim Kiệt lại. Thắc mắc với vẻ mặt cầu khẩn nói. Bạn học cũ này. Nể tình chúng ta là bạn cùng học cũ với nhau. Đừng chơi đùa với tôi nữa. Nói cho tôi biết đây là chuyện gì đã xảy ra. Kim Kiệt sờ sờ cái bụng tròn trịa của hắn rồi nói. Bạn học cũ của tôi. Ngươi thật sự không biết sao. Biết cái gì? Chủ tịch tập đoàn Cẩm Đông là Trình Uyên nhưng bị mất trí nhớ. Nên đã đến Kinh Thành chữa trị. Ngươi tạm thời không phải Trình gia phái tới sao? Đầu óc của Hoàng Đại Cường ngừng quay vài giây rồi nói. Tôi không phải. Không, là ngươi. Kim Kiệt vui vẻ vỗ vỗ vai Hoàng Đại Cường. Sau đó trong cặp lấy ra một tờ công văn. Đưa cho hắn xem. Trên đó thực sự có chữ ký của Hoàng Đại Cường. Thậm chí cả dấu tay. Bạn đang đọc truyện tại group Vastero. Hãy tham gia group để sớm đọc những chép mới nhất. Hoàng Đại Cường càng thêm bối rối. Người trẻ tuổi đó trước kia chính là muốn ném ta xuống cho cá ăn. Cái gì người trẻ tuổi? Làm sao gì có người trẻ tuổi? Kim Kiệt một mặt ra vẻ không biết gì cả như một con nai vàng ngơ ngác. Không, không phải. Cái sự việc này không đúng. Bạn học cũ, nghe ta nói. Không, chúng ta nên chậm rãi chút. Chính là hắn muốn Kim Kiệt nói về chuyện này chậm lại. Với một tiếng, kít, chiếc xe dừng lại. Khi cửa xe mở ra, đập vào mắt đầu tiên là hai hàng mỹ nữ muôn hình vạn trạng. Tính ra thì có khoảng 30 người. Y như người mẫu chào đón. Họ mặc trang phục chuyên nghiệp gợi cảm. Khi nhìn thấy Hoàng Đại Cường, họ cùng nhau cúi đầu chào và mỉm cười nói. Xin chào chủ tịch. Hoàng Đại Cường lần nữa ngây người. Nhiều mỹ nữ như vậy. Kim Kiệt nhanh chóng giải thích. Đây đều là nhân viên của chúng ta. Đều là dưới trướng chủ tịch của ngài. Nghe vậy, Hoàng Đại Cường lập tức hưng phấn. Còn chậm lại cái gì nữa? Chỉ cần nhảy ra khỏi xe. Và không ngại ngần, nhìn ngắm người đẹp từng người một. Xe đậu trước cửa tập đoàn Cẩm Đông. Cùng lúc đó, ở đâu đó trong một tầng hầm tối tăm, Long Học Viễn cau mày, chịu đựng cái lạnh, đi vào, trên cổ đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo. Vô thức dừng lại, một bàn tay mảnh mai, trắng nõn của một người phụ nữ, từ phía sau đi ra phía trước, leo lên vành tai của Long Học Viễn là một đôi môi đỏ nóng bỏng. Nữ phượng từ sau lưng hắn xuất hiện, sau đó vòng tay ôm lấy cổ Long Học Viễn, đôi môi đỏ mọng kề sát lỗ tai hắn, cười nói, xấu xa, mấy ngày nay ngươi không tới gặp ta. Long Học Viễn nhíu mày sâu hơn, chịu đựng sự chán ghét trong lòng, nhưng vẫn cười nói, đừng làm phiền, tôi có việc gì quan trọng hơn ta. Chấm, nữ phượng không khỏi than thở. Long Học Viễn bứt cánh tay của cô ra. Khi hắn xoay người lại, lông mày đã giãn ra rồi. Cười nói, nội gián bên ta câu được một con cá lớn. Trình Uyên đã trở lại. Âu, vừa nói xong, nữ phượng vẻ mặt ngưng trọng. Nhanh chóng rời khỏi Long Học Viễn. Bước nhanh đi vào tầng hầm tối. Gõ cửa phòng tầng hầm. Sư phụ, Trình Uyên đã xuất hiện. Cót két. Một âm thanh, Tư Đồ Vân bước ra khỏi phòng, cười tâu tét nói, nữ phương Mưa Á, Ngân chúng ta đều tới rồi sao? Nữ phượng đáp, Bồn Lôi đến rồi, Miêu Địa Nhất Chi Hoa còn lại đang trên đường. Được rồi, mở rộng tầm mắt cho Long Học Viễn, trước tiên đi thăm dò thực hư. Tương tự, ở căn hộ của Thẩm gia, Thẩm Lệ cũng nhận được cuộc gọi từ bệnh Đường Từ. Đại tiểu thư, Trình Uyên đã trở lại. Thẩm Lệ không khỏi hỏi lại. Người chắc chứ? Đúng vậy. Những người điều hành cấp cao của tập đoàn Cẩm Đông hôm nay đều đến tàu cao tốc đón người. Bệnh viện Từ đáp. Cúp máy. Thẩm Lệ nhíu mày. Cô ấy luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trình Uyên trở lại phô trương như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh ta không có mất trí nhớ? Anh ta đang tính toán cái gì đây? Mà Trình Uyên lúc này cũng đã lén lút trở về Tam Thạch Thôn trong bí mật. Sau khi an bài cho Bạch An Tương xong, lần lượt gọi Bạch Long, Trần Đông và Thời Dương. Không bao lâu, Thời Dương đến trước. Trong phòng, Trình Uyên nhìn chằm chằm Thời Dương vừa vào cửa. Thấy vậy, Thời Dương bất giác cúi đầu xuống. Trình Uyên khẽ hỏi. Em muốn chủ động giải thích với anh hay để anh phải hỏi? Thật ra, Trình Uyên biết Thời Dương là ai. Uống thuốc độc của Long Học Viễn lần trước, Thời Dương thà chết chứ không phản bội Trình Uyên, khiến Trình Uyên cảm động. Vậy hắn có lý do gì bây giờ phản bội Trình Uyên? Cái này khiến Trình Uyên khó hiểu. Cách chương.